Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 194, ăn thuốc an thần, chương 194, nói như thế nào? Lưu Nghĩa chân trong lòng vừa động, quay đầu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, trên thực tế Triệu Phúc Sinh cự tuyệt ở hắn đoán. Trước bên trong, miếu phu tử tình huống nhậm cái nào người thông minh nghe xong đều phải quay đầu liền đi, Triệu Phúc Sinh tuy nói tiếp trưởng Vạn An huyện tới nay biểu hiện bất phàm. Nhưng nàng không phải ngốc tử, huống chi nàng đã giải quyết chịu giới hạn trong hồn mệnh sách vấn đề. Vạn An huyện đã vây không được nàng, miếu phu tử quỷ án một bùng nổ. Nàng đại có thể vỗ vỗ mông chạy lấy người đây cũng là Lưu Nghĩa Chân ở đưa ra hy vọng nàng dài. Quyết miếu phu tử phiền toái thời điểm, làm tốt bị nàng cự tuyệt chuẩn bị tâm lý, cũng không biết vì cái gì. Hắn ẩn ẩn lại cảm thấy Triệu Phúc Sinh tính cách khả năng cùng chính mình phỏng đoán cũng không nhất trí, hắn đang ở miếu phu tử chung, cùng phố phường người trong giao tiếp. Thấy nhiều nhân tính âm u, đối nhân loại trước sau ôm chặt cảnh giác cùng không tín nhiệm, Triệu Phúc Sinh mới vào miếu phu tử. Khi cũng phi thiện cha, nàng đánh vỡ yên lặng, trọng gõ cửa phòng, hành sự không theo lý ra bài, thả làm người mang thù thật sự có thù oán lập tức liền phải báo. Tuyệt không hóa giải, vô luận là nàng bức Lưu Nghĩa Chân gia nhập trấn ma tư. Vẫn là ở quỷ án phát sinh sau lập tức túm chặt lúc trước khiến nàng bị nhớ nhập một người sách nội. Người sống sót đánh một đốn, đều biểu hiện ra nàng tính cách trung tính toán chi ly một mặt. Không chịu có hại, xin cơm ngõ nhỏ quỷ án sau. Lưu Nghĩa Chân còn nghe nói nàng lửa đốt người giấy trương một chuyện. Nguyên nhân ở chỗ người giấy trương ngày đó lấy họa thủy đông dẫn biện pháp. Chỉ điểm Phạm Thị huynh đệ hại nàng một nhà ba người tánh mạng, ở lúc ấy như vậy hai bên thực lực. Cách xa dưới tình huống, nàng dám ra tay, thả không chút do dự, cũng làm nàng cuối cùng thành công bức cho người giấy trương hiện hình, đủ loại sự kiện. Đều chứng minh rồi nàng phi rộng lượng một mặt, chính là trừ cái này ra. Nàng lại rất có nguyên tắc, thả tính tình linh hoạt, co được giãn được. Phạm Thị huynh đệ cũng là nàng kẻ thù. Nhưng ở trấn ma tư thiếu người dưới tình huống, nàng tạm thời có thể cùng hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước. Còn có thể cộng sự, xin cơm ngõ nhỏ nội khất cái hãm hại nàng tên bị nhớ nhập một người sách. Nếu thay đổi cái ngự quỷ lệnh tư, chắc chắn lấy trăm ngàn loại tra tấn người phương pháp đi thực thi trả thù. Nhưng Triệu Phúc Sinh vẻn vẹn là đem người đánh một đốn. Làm này ăn ra thịt chi khổ mà thôi, người giấy trương sự kiện chung. Nàng hành sự nhìn như lỗ mãng, nhưng Lưu Nghĩa Chân sau lại nghĩ lại, lại cảm thấy nàng này nhất cử động thâm ý sâu sắc, trương gia ở Vạn An huyện bàn theo nhiều năm, từ Trương Hùng ngũ thời kỳ, liền vẫn luôn lưu tại Vạn An huyện chung. Bằng vào một tay chế quỷ đèn tuyệt sống. Bị chịu huyện trung trấn ma tư lệnh tư đám người kiêng kỵ, Vạn An huyện mấy năm nay không biết thay đổi nhiều ít lệnh tư, nhưng mỗi nhậm lệnh tư ở biết người giấy trương thanh danh cùng bản lĩnh khi. Không có chỗ nào mà không phải là lựa chọn cùng với hợp tác. Cũng đối này tôn trọng có thêm, Trương Hùng ngũ thiện chế quỷ đèn dầu tháp là Trương Hùng. Ngũ bí mật, người khác không thể hiểu hết, nhưng mọi người đều biết, Trương Hùng ngũ tự mình chế tác quỷ đèn, có thể ở lệ quỷ hoành hành quỷ vực bên trong bảo mệnh, chỉ dựa vào điểm này. Liền đủ để lệnh ngự quỷ giả xua như xua vịt, cùng hắn giao hảo, nhưng đối với trong thành bá tánh tới nói. Trương Hùng ngũ tồn tại còn lại là bất hạnh, hắn ở khai người giấy phô khi. Trắng trợn táo bạo buôn bán mạng người, lấy người lột ra chế đèn. Trương gia mấy năm nay tạo hại nhân án mạng đếm không hết, chỉ là Trương thị phòng trạch chung chồng. Chất ra người, chính là chồng chất huyết án. Trương phủ dưới nền đất dưới, thì cốt khắp nơi, Nghe nói vách tường, mái hiên đều là từ người huyết sở nhiễm, nhưng người đương quyền không thèm để ý loại này việc. Nhỏ, cùng bá tánh tánh mạng tương so, ngự quỷ giả ưu tiên suy xét tự thân an nguy, người giấy trương tồn tại. Đối bọn họ tới nói có lợi, quỷ đèn có thể bảo thiếu bộ phận người an toàn. Lại không cách nào cứu đại chúng tánh mạng, đối Vạn An huyện trung bá tánh tới nói. Người giấy trương là tai họa, mà đối chấn ma tư lệnh tư tới nói. Hắn còn lại là cứu tinh, hai người hoàn toàn tương phản thái độ. Quyết định người giấy trương địa vị, Triệu Phúc Sinh tiến vào xin cơm ngõ nhỏ trước. Không biết là tự có tự tin, vẫn là ôm hẳn phải chết quyết tâm, nói tóm lại. Nàng bước đi rồi người giấy trương, đem cái này bàn theo Vạn An huyện nhiều năm đáng sợ tồn tại một phen lửa đốt cái sạch sẽ. Khiến cho này từ sáng chuyển vào tối, nàng nếu chết ở xin cơm ngõ nhỏ chung. Đối Vạn An huyện bá tánh tới nói, ít nhất thiếu một cái mối họa, mà nàng nếu là tồn tại ra tới. Như vậy nàng cũng tự có làm quỷ án biện pháp, khinh thường với mượn dùng với người giấy trương năng lực, biến tướng là dùng bá tánh tánh mạng tới chi trả này bút bảo mệnh chu kim. Đương nghĩ thông suốt điểm này thời điểm, Lưu Nghĩa Chân liền cảm thấy Triệu Phúc Sinh là một cái phi thường có ý tứ người, nàng tính cách mâu thuẫn. Có lẽ miếu phu tử loại này ở mặt khác ngự quỷ giả xem ra là tử vong cục diện hoàn cảnh. Nàng chưa chắc sẽ một ngụm từ chối, bởi vì này đó đủ loại suy xét. Lưu Nghĩa Chân ở cùng nàng kết giao khi mới dần dần thích ra thiệt tình, đêm qua nàng ngự sử xin cơm quỷ khi. Hắn không tiếc thi triển chính mình át chủ bài làm nàng nhìn đến, giúp nàng một phen. Lấy tranh thủ nàng hào cảm giá trị, lúc này hắn không chút để ý nhắc tới miếu phu tử quỷ án. Chính như hắn đoán trước giống nhau, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nhưng nàng lời nói có ẩn ý. Thái độ đều không phải là một ngụm từ chối, mà là mang theo cứu vãn đường sống, nàng nói. Tạm thời còn không tốt lắm làm, Lưu Nghĩa Chân trong lòng một viên tảng đá lớn nháy mắt rơi xuống đất. Tuy nói nàng còn không có minh xác đáp ứng, nhưng Lưu Nghĩa Chân từ nàng thái độ bên trong đã nhìn trộm ra nàng xác thật có ở tự hỏi giải quyết miếu phu tử quỷ án khả năng. Hắn cố nén kích động, giả bộ bình tĩnh bộ dáng hỏi một câu, tạm thời là có ý tứ gì? Triệu Phúc Sinh vô ngữ nhìn hắn một cái, mấy người nói chuyện công phu gian đã đi ra xin cơm ngõ nhỏ. Xa xa liền thấy được Mạnh Bà bãi quầy hàng thượng lúc này còn không có thực khách. Lò thượng nồi to toát ra hôi hổi nhiệt khí, mang theo mễ túc hương khí, trang cái gì trang? Triệu Phúc Sinh, suy, cười một tiếng, chính là ngươi trong lòng tưởng cái kia ý tứ, nàng tâm tư minh tuệ. Hiểu rõ lực kinh người, Lưu Nghĩa Chân có thể nhìn thấu nàng một bộ phận bản chất. Nàng cũng có thể nhìn ra Lưu Nghĩa Chân đủ loại hành động dụng ý. Lưu Nghĩa Chân không khỏi cười, không biết vì cái gì, hắn nháy mắt cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Miếu phu tử sự kiện từ hắn hiểu chuyện khởi liền trở thành áp chế ở Lưu thị đầu vai cự thạch. Năm đó cái này trọng trách từ hắn tổ phụ Lưu Hóa Thành cõng lên, đãi Lưu Hóa Thành sau khi chết lại dừng ở đầu vai hắn thượng. Hiện giờ Triệu Phúc Sinh nói làm hắn trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Mạnh Bà đã thấy được lại đây ba người. Nàng nhìn thấy Triệu Phúc Sinh khi trên mặt lộ ra ý cười, đang muốn tiếp đón, lại thấy Triệu Phúc Sinh kéo cái tiểu hài tử lại đang cùng Lưu Nghĩa Chân nói chuyện. Ba người đi đến quầy hàng biên, Triệu Phúc Sinh kéo ghế dựa ngồi xuống, nhìn Lưu Nghĩa Chân nói, nếu muốn ta trả lời vấn đề của ngươi, hôm nay này đón ngươi đến mời khách. Lưu Nghĩa Chân vẻ mặt vô ngữ, sau một lúc lâu, hắn có chút buồn cười, rồi lại mạnh mẽ khống chế được, cố ý cùng nàng cãi cọ. Ngươi nói ngươi mời khách, bằng không ta căn bản không ra xin cơm ngõ nhỏ, ngươi tới cũng tới rồi. Thuận miệng nhớ cái chướng sự, Triệu Phúc Sinh cũng không cho thua. Ta cùng Mãn Chu có thể ăn được nhiều ít, ăn không nghèo ngươi Lưu nhà giàu. Lưu Nghĩa Chân lắc đầu. Nghe nói Bảo Chi huyện vì ngươi đưa tới vài chiếc xe ngựa vàng bạc, Trấn Ma Tư nhà kho đều phải chứa đầy, mắt thấy vì thật, tai nghe vì hư. Ngươi thiếu nghe người ta khua môi múa mép. Triệu Phúc Sinh trừ chiếc đũa ra tới. Nghe được Lưu Nghĩa Chân nói vội không ngừng lắc đầu phủ nhận. Giả, giả, ngoặc kép, Lưu Nghĩa Chân, hừ, một tiếng. Cuối cùng nhận mệnh, ta mời khách theo ta mời khách. Vậy ngươi nói, Miếu Phu Tử sự, ngươi là tính thế nào? Miếu Phu Tử nội hai cái quỷ ít nhất đạt tới họa cấp trở lên đi. Triệu Phúc Sinh hỏi, Lưu Nghĩa Chân không có phủ nhận. Hắn không nói lời nào, liền chứng minh Triệu Phúc Sinh suy đoán không tồi. Nàng cười cười, hai quỷ trước mắt phẩm giai tương tự, lẫn nhau khắc chế. Ta chuẩn bị tạm thời bất động chúng nó, đúng lúc vào lúc này. Mạnh bà tặng ba chén canh lại đây. Triệu Phúc Sinh không hề nói quỷ án, mà là quay đầu cười cùng Mạnh bà hàn huyên. Đại nhân đây là tân thu một cái hài tử. Mạnh bà nhìn ngồi ở Triệu Phúc Sinh bên người khoái Mãn Chu, đối lai lịch của nàng cảm thấy có chút tò mò. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, thu liễm trên người nhuệ khí, nói, trước hai ngày huyện hạ một thôn trang xuất hiện quỷ án. Này tiểu nha đầu là quỷ án chung người sống sót, ta xem nàng đáng yêu, liền đem nàng thu vào Trấn Ma Tư. Hiện giờ đi theo ta chạy chân. Mạnh bà trong mắt lộ ra thương hại chi sắc. Thở dài, đáng thương hài tử, này tao ôn thế đảo, nói xong. Lại cười, nhưng đứa nhỏ này vận khí không tồi. Gặp được đại nhân như vậy một cái người tốt, Triệu Phúc Sinh, ha ha, cười to. Sờ sờ khoái Mãn Chu đầu, đây là Mạnh bà, khoái Mãn Chu không nói gì. Chỉ là an tĩnh cúi đầu ăn canh. Đối hai người đối thoại mắt điếc tai ngơ, Triệu Phúc Sinh ý cười ngâm ngâm, lúc này nàng không thấy. Cùng quỷ vật giao tiếp khi thần sắc sắc bén, cũng không thấy cùng Trấn Ma Tư chung những người khác ở chung khi cường thế. Cùng Mạnh bà nhàn thoại việc nhà đồng thời, lại hỏi vài câu nàng buôn bán nhỏ, ngôn ngữ nói chuyện với nhau gian không khí nhẹ nhàng. Chỉ là Mạnh bà biết bọn họ có chuyện quan trọng nói. Số câu sau liền thức thời né tránh khai đi. Triệu Phúc Sinh lúc này mới thu liễm giữa mày nhẹ nhàng chi xác, lại nói, nhưng ta xác thật có muốn đem này hai cái quỷ hoạn giải quyết tính toán. Triệu Phúc Sinh dự đánh giá, họa cấp trở lên lệ quỷ đã là đạt tới phong thần tư cách. Trên thực tế Miếu Phu Tử hai quỷ chỉ là bảo thủ phòng trừng họa cấp, vô cùng có khả năng đã sớm đã đạt tới tay cấp nông nỗi. Ta dự tính hai cái phương án, Lưu Nghĩa Chân rốt cuộc từ nàng trong miệng được đến chắc chắn trả lời. Lập tức trong lòng rất là hưng phấn, bưng canh chén động tác một đốn, nghiêm túc nghe nàng nói. Một, chờ ta đưa tới một cái họa cấp, thậm chí tay cấp trở lên lệ quỷ, đem Miếu Phu Tử chung cân bằng đánh vỡ. Trấn áp trụ vô đầu quỷ hoặc là ngươi tổ phụ một trong số đó. Như vậy từ mặt ngoài xem ra, Miếu Phu Tử nguyên bản hai đại lệ quỷ tác bị giải quyết một trong số đó. Nhưng Lưu Nghĩa Chân nghe được như vậy trả lời khi, lại là dở khóc dở cười. Cảm thấy Triệu Phúc Sinh là ở cùng chính mình nói giỡn. Hắn đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh còn lại là cũng cười nói, bất quá như vậy phương pháp chỉ là trị ngọn không trị gốc. Căn bản tính vấn đề không có giải quyết. Miếu Phu Tử vẫn là có hai cái quỷ, chỉ là quỷ vật bất đồng. Nguy hiểm vẫn là thay đổi cái hình thức tồn tại mà thôi. Lời này liền nói đúng rồi. Lưu Nghĩa Chân nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, ngươi nói không sai. Hơn nữa đưa tới họa cấp, thậm chí là tai cấp trở lên lệ quỷ phương pháp không thể thực hiện. Như vậy đại quỷ nơi đi đến, không biết sẽ chết nhiều ít bá tánh tánh mạng, đến lúc đó lệ quỷ sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Chúng ta ai cũng nói không rõ, một khi quỷ hỏa mất khống chế, Vạn An huyện vốn dĩ liền nguy cấp trạng huống khả năng sẽ dậu đổ bìm leo, trực tiếp hủy diệt cũng có khả năng. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Cho nên chính là cái thứ hai phương pháp. Cái gì phương pháp? Lưu Nghĩa Chân nghe nói nàng cái thứ nhất phương pháp sau cảm thấy thất vọng. Lúc này đối nàng cái thứ hai phương pháp cũng không dám lại giống như bắt đầu giống nhau Thiên Chân. Hơi có chút phòng bị hỏi, chính là ta tăng lên thực lực. Triệu Phúc Sinh đáp, Lưu Nghĩa Chân ngẩn ra, ta có một loại phương pháp, có thể ngự sử quỷ vật. Triệu Phúc Sinh tự nhiên không có khả năng đem phong thần bảng tồn tại báo cho với những người khác, nàng chỉ là uống lên khẩu canh, cảm thụ được súp mỹ vị từ đầu lưỡi truyền lại đến dạ dày bộ, bận rộn một đêm mệt mỏi tại đây một ngụm nhiệt khí trung tức khắc bị phát tiết ra ngoài, nhiệt khí nháy mắt du tẩu nàng quanh thân, đem nàng bị lệ quỷ ảnh hưởng âm hàn xua tan. Ta có thể ngự sử nhiều quỷ vật. Nàng vẫn là hướng Lưu Nghĩa Chân thấu cái đế. Nói xong, nàng ý vị thâm trường nhìn Lưu Nghĩa Chân liếc mắt một cái. Đến lúc đó ta có thể nhất cử đem hai cái lệ quỷ ngự sử. Nàng tính toán trước làm quỷ án, tích góp đại lượng công đức giá trị, hơn nữa đem công đức giá trị mở ra thần vị, đến lúc đó đem vô đầu quỷ lưu hóa thành cùng nhau phong thần, kể từ đó mối họa giải trừ, mọi người đều đại vui mừng. Phương pháp này ổn thỏa nhất, trước mắt xem ra cũng là tương đối được không, chỉ là yêu cầu thời gian mới có thể thực thi. Lưu Nghĩa Chân không dự đoán được thế nhưng sẽ từ nàng trong miệng nghe được như vậy bí văn. Nàng thế nhưng có thể ngự sử nhiều quỷ vật. Bình thường lệnh tư ngự sử một cái lệ quỷ sau, cực dễ chịu lệ quỷ ảnh hưởng, tâm trí thất thường, mà nàng hiện giờ tổng cộng ngự sử tam quỷ, xác thật không giống như là chịu quỷ vật ảnh hưởng bộ dáng. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không dám tin tưởng, lại cảm thấy không thể tưởng tượng, ngồi yên tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh nhìn sau một lúc lâu. Hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Ngươi có thể ngự sử nhiều quỷ vật. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Lưu Nghĩa Chân hô nhỏ, ngươi chẳng lẽ không sợ chịu quỷ ảnh hưởng sao? Nếu nàng ngự sử lệ quỷ càng nhiều, một khi mất khống chế, hậu quả liền càng thêm kinh người. Ta tạm thời không sợ, ta tự có áp chế lệ quỷ lực lượng. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói một câu, Lưu Nghĩa Chân ngây người. Triệu Phúc Sinh cười nói, mỗi người đều có chính mình bí mật cùng bản lĩnh, ngự sử nhiều quỷ vật, nhưng có thể tiêu di lệ quỷ đối ta ảnh hưởng. Đây là thủ đoạn của ta. Nàng để lộ ra cái này đế đã đủ để kinh sợ Lưu Nghĩa Chân. Hắn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, nàng thần thái thong dong tự tin, đối thực lực của chính mình cực có tin tưởng, một cổ bị áp lực nhiều năm hy vọng từ từ dâng lên. Lưu Nghĩa Chân trong lòng phát lên đã lâu hưng phấn. Hào, ta tin ngươi, ngươi tạm thời thay ta lại coi chừng một đoạn thời gian. Thời cơ tới rồi, ta tự nhiên sẽ đến giải quyết cái này khó giải quyết sự, Triệu Phúc Sinh nói. Ta không cho phép ta Hạt Hạ huyện thành xuất hiện như vậy nguy cơ. Đây là ta bảo đảm, Lưu Nghĩa Chân cảm xúc phập phồng. Hắn gật gật đầu, nhưng vẻn vẹn là gật đầu vô pháp bày ra ra hắn nội tâm cảm xúc. Hắn nhìn trong tay canh chén, đột nhiên đem chén một phóng, hô to một tiếng, Mạnh Bà, ngồi xổm ở bếp lò trước bận rộn Mạnh Bà chuyển qua đầu. Lưu Nghĩa Chân nhìn nàng cười, lại đến hai chén canh, ta mời khách. Triệu Phúc Sinh, ha ha, cười to, quay đầu nhìn về phía Khoái Mãn Chu. Mãn Chu, ngươi có thể hào hào lấp đầy bụng, đây là được đến không dễ cơ hội. Lưu Nghĩa Chân nghe vậy mắt trợn trắng, không có ra tiếng. Mạnh Bà cười tủm tỉm nhìn mấy người nói giỡn. Ánh mắt dừng lại ở Khoái Mãn Chu trên người, dần dần trở nên nhu hòa chút. Hết chương.